Bàn về kiếm sống đúng đắn. Bombay ngày 26 tháng 2 năm 1950. Người hỏi: Người ta càng lắng nghe ông nhiều bao nhiêu, người ta càng cảm thấy rằng ông đang giảng thuyết sự rút lui khỏi sống. Tôi là một thư ký trong một văn phòng bộ trưởng. Tôi có 4 người con và tôi chỉ nhận 250 rupee một tháng. Ông làm ơn giải thích làm thế nào tôi có thể đấu tranh với sống tối tăm này để sống sót trong một cách mới mẻ mà ông đang đề nghị. Chấm hỏi. Ông thực sự nghĩ rằng thông điệp của ông có thể có bất kỳ ý nghĩa nào đối với những người có đồng lương ít ỏi và những người đang chết đói? Chấm hỏi. Ông đã sống cùng những người đó chưa? Chấm hỏi. Chứ sao một tí. Trước hết chúng ta hãy loại bỏ câu hỏi về vấn đề liệu tôi đã sống cùng những người đó hay chưa? Được chứ? Nó hàm ý rằng với mục đích hiểu rõ sống, bạn phải trải qua mọi phương tiện của sống, mọi trải nghiệm. Bạn phải sống cùng những người giàu có và những người nghèo khổ. Bạn phải chết đói và đi qua mọi điều kiện của sự hiện diện, phải không? Lúc này, để đặt vấn đề rất vắn tắt, bạn phải trải qua nhậu nhẹt để biết được trạng thái không say xỉn à. Liệu một trải nghiệm được hiểu rõ một cách trọn vẹn, tổng thể, không bộc lộ toàn tiến hành của sống hay sao? Liệu bạn phải trải qua tất cả những chặng đường của sống để hiểu rõ sống? Chấm hỏi. Làm ơn thấy rằng đây không là một lẩn tránh câu hỏi, mà còn trái lại. Chúng ta nghĩ rằng để có thông minh, chúng ta phải đi qua mỗi chặng đường của sống và trải nghiệm, từ người giàu có cho đến người nghèo khổ, từ người ăn mày đến vị vua. Đó là thế hay sao? Thông minh là sự tích lũy của nhiều trải nghiệm. Chấm hỏi. Hay thông minh sẽ được khám phá trong hiểu rõ tổng thể của một trải nghiệm? Hay thông minh sẽ được khám phá trong hiểu rõ tổng thể một trải nghiệm? Chấm hỏi. Bởi vì chúng ta không bao giờ hiểu rõ một cách trọn vẹn tổng thể một trải nghiệm, nên chúng ta lang thang từ trải nghiệm sang trải nghiệm để hy vọng có sự cứu rỗi nào đó, có sự ẩn náu nào đó, có hạnh phúc nào đó. Chúng ta đã khiến cho sống trở thành một quy trình của sự tích lũy liên tục của những trải nghiệm, và vì vậy nó là một đấu tranh vô tận, một trận chiến không ngừng nghỉ để đạt được, để kiếm được. Chắc chắn đó là một tiếp cận tẻ nhạt, một tiếp cận hoàn toàn dốt nát đến sống, đúng chứ? Liệu không thể tập hợp toàn ý nghĩa của một trải nghiệm và nhờ vậy hiểu rõ toàn chiều sâu và chiều rộng của sống hay sao? Tôi nói điều đó có thể được, và đó là cách duy nhất để hiểu rõ sống. Bất kỳ trải nghiệm nào, bất kỳ thách thức và phản ứng nào đến sống, nếu người ta có thể hiểu rõ nó trọn vẹn, vậy thì sự theo đuổi mọi trải nghiệm không có ý nghĩa, nó chỉ trở thành một lãng phí thời gian. Bởi vì chúng ta không thể thực hiện điều đó, chúng ta đã sáng chế những ý tưởng ảo tưởng rằng bằng cách tích lũy những trải nghiệm, cuối cùng chúng ta sẽ đến gạch gang Thượng Đế biết nơi nào. Chấm than. Người hỏi muốn biết liệu tôi đang giảng thuyết sự rút lui khỏi sống. Bạn có ý gì qua từ ngữ sống? Tôi đang thâm nhập vấn đề này bằng cách nói lớn tiếng, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau theo sát nó. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ sống? Sống chỉ có thể trong liên hệ, đúng chứ? Nếu không có liên hệ thì không có sống. Hiện diện là có liên hệ. Sống là một tiết hành của liên hệ, của hiệp thông cùng một người khác, cùng 2 hoặc 10 người, cùng xã hội. Sống không là một quy trình của cô lập, của rút lui. Nhưng đối với hầu hết chúng ta, sống là một quy trình của cô lập, đúng chứ? Chúng ta đang đấu tranh để tự cô lập chính chúng ta trong hành động, trong liên hệ. Tất cả những hành động của chúng ta là đang tự khép kín, đang tự thu hẹp, đang tự tách rời. Và trong chính quy trình đó có xung đột, đau khổ, phiền muộn. Sống là liên hệ và không có gì có thể tồn tại trong cô lập. Vì vậy, không thể có sự rút lui khỏi sống. Ngược lại, phải có hiểu rõ sự liên hệ, gạch ngang. Sự liên hệ của bạn cùng người vợ của bạn, có con cái của bạn, cùng xã hội, cùng thiên nhiên, cùng vẻ đẹp của ngày này, ánh sáng mặt trời trên những dòng nước, cùng đường bay của một con chim, cùng những sự vật mà bạn sở hữu và những ý tưởng mà bạn kiểm soát. Để hiểu rõ tất cả điều đó, bạn không rút lui khỏi nó. Sự thật không tìm được trong rút lui và cô lập. Ngược lại, trong cô lập, dù có ý thức hay không ý thức, chỉ có tối tăm và chết chóc. Vì vậy, tôi không đang đề nghị một rút lui khỏi sống, một kiềm chế sống. Ngược lại, chúng ta chỉ có thể hiểu rõ sống trong liên hệ. Do bởi chúng ta không hiểu rõ sống, nên tất cả chúng ta đều luôn luôn đang tạo ra một nỗ lực để rút lui, để cô lập. Và vì đã tạo ra một xã hội được đặt nền tảng trên bạo lực, trên phân rã, Thượng Đế trở thành một cô lập cuối cùng. Vậy là người hỏi muốn biết làm thế nào đang kiếm được một chút ít. Vậy anh ấy sẽ sống cùng điều gì chúng ta đang nói? Vậy là người hỏi muốn biết làm thế nào? Vậy đang kiếm được một chút ít. Vậy anh ấy sẽ sống cùng điều gì chúng ta đang nói? Lúc này, trước hết, kiếm sống không chỉ là vấn đề của người mà kiếm được một chút, nhưng nó cũng còn là vấn đề của bạn và tôi, đúng chứ? Bạn có lẽ nhiều tiền hơn một chút, bạn có lẽ giàu có một công việc tốt hơn, một vị trí cao hơn, một tài khoản ngân hàng nhiều hơn. Nhưng nó cũng là vấn đề của bạn và của tôi, bởi vì xã hội này là điều gì mà tất cả chúng ta đã tạo ra. Nếu chúng ta ba người, gạch ngang, bạn, tôi và một người khác, gạch ngang, không thực sự hiểu rõ sự liên hệ, thì chúng ta không thể sáng tạo một cách mạng trong xã hội. Con người không có lương thực trong bao tử của anh ấy, thì chắc chắn không thể tìm được sự thật. Anh ấy phải được cho ăn. Nhưng con người mà bao tử no đủ, chắc chắn nó là trách nhiệm tức khắc của anh ấy phải thấy rằng có một cách mạng căn bản trong xã hội, rằng những sự việc phải không xảy ra như chúng là hiện nay. Để suy nghĩ ra, để cảm thấy được tất cả những vấn đề này là trách nhiệm của những con người mà có thời gian, có nhàn rỗi, phải nhiều hơn là trách nhiệm của những con người mà kiếm được một chút ít và phải đấu tranh hàng ngày để thu vén sống mà không có thời gian và bị kiệt sức bởi xã hội bóc lột, thối nát này. Chính bạn và tôi, những người chúng ta có chút ít thời gian và nhàn rỗi hơn, mới phải thâm nhập vào những vấn đề này một cách trọn vẹn, gạch ngang, mà không có nghĩa chúng ta phải trở thành những người thuyết giảng chuyên nghiệp, đang cống hiến một hệ thống như một thay thế cho một cái khác. Nó dành cho bạn và tôi mà có thời gian, mà có nhàn rỗi cho suy nghĩ, phải khám phá phương cách của một xã hội mới mẻ, một văn hóa mới mẻ. Lúc này điều gì xảy ra cho người nghèo khổ mà đang kiếm được 125 rau phi? Chấp hỏi, anh ấy phải kéo lê gia đình cùng anh ấy. Anh ấy phải chấp nhận sự mê tín của người bà của anh ấy, những cô dì, những người cháu của anh ấy và vân vân. Anh ấy phải kết hôn tùy theo khuôn mẫu nào đó. Anh ấy phải thực hiện những nghi lễ, nghi thức nào đó và khớp vào tất cả vô lý mê tín đó. Anh ấy bị trói buộc trong nó và nếu anh ấy phản đối, bạn, những người đáng kính, bóp chết anh ấy. Vì vậy, câu hỏi của kiếm sống đúng đắn là vấn đề của bạn và của tôi, đúng chứ? Nhưng hầu hết chúng ta đều không quan tâm đến kiếm sống gì cả. Chúng ta vui mừng và cảm tạ một cách đơn giản khi có một việc làm, và thế là chúng ta duy trì một xã hội, một văn hóa mà khiến cho kiếm sống đúng đắn không thể xảy ra được. Thưa các bạn, đừng đối xử với nó một cách lý thuyết. Nếu bạn phát hiện chính mình trong nghề nghiệp sai lầm và thực sự làm một điều gì đó về nó, thì liệu bạn không thấy một cách mạng gì nó sáng tạo trong sống của bạn và trong sống của những người quanh bạn hay sao? Nhưng nếu bạn lắng nghe một cách ngẫu nhiên và tiếp tục như trước kia, bởi vì bạn có một việc làm tốt và đối với bạn không có vấn đề, thì chắc chắn bạn sẽ tiếp tục gây ra đau khổ trong thế giới. Đối với con người mà có quá ít tiền bạc, có một vấn đề, nhưng anh ấy giống như phần còn lại của chúng ta, chỉ quan tâm đến có nhiều hơn. Và khi anh ấy có được nhiều hơn, thì vấn đề tiếp tục, bởi vì anh ấy vẫn còn muốn nhiều hơn. Một phương tiện kiếm sống đúng đắn là gì? Chắc chắn có những nghề nghiệp nào đó mà gây nguy hại cho xã hội. Quân đội gây nguy hại cho xã hội bởi vì nhân danh quốc gia nó lập kế hoạch và khuyến khích giết chóc. Bởi vì bạn là người theo chủ nghĩa quốc gia, bám vào những chính phủ cầm quyền, bạn phải có lực lượng vũ trang để bảo vệ tài sản của bạn. Và đối với bạn, tài sản cũng quan trọng hơn sự sống, sống của những cậu con trai của bạn. Đó là lý do tại sao bạn có sự cưỡng bách tổng quân. Đó là lý do tại sao những trường học của bạn đang được khuyến khích phải có những giờ huấn luyện quân sự. Nhân dân quốc gia của bạn, bạn đang hủy diệt con cái của bạn. Quốc gia của bạn là chính bạn được đồng hóa, sự chiếu rọi riêng của bạn. Và khi bạn tôn thờ quốc gia của bạn, bạn đang hy sinh con cái của bạn cho sự tôn thờ của chính bạn. Đó là lý do tại sao quân đội, mà là công cụ của một chính phủ cầm quyền và cô lập, là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Nhưng nó được tạo sự thuận tiện để gia nhập quân đội, và nó trở thành một phương tiện chắc chắn để kiếm được một số tiền nho nhỏ. Sự kiện lạ thường này chỉ thấy trong văn minh hiện đại. Chắc chắn quân đội là một cách kiếm sống sai lầm cho một người, bởi vì nó được đặt nền tảng trên sự hủy diệt, có tính toán và được lập kế hoạch. Nếu bạn và tôi không thấy sự thật của điều này, thì chúng ta sẽ không sáng tạo bất kỳ loại xã hội khác biệt nào. Tương tự như vậy, bạn có thể thấy rằng một công việc trong một lực lượng cảnh sát là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Đừng mỉm cười và tránh trống lảng. Cảnh sát trở thành một phương tiện của điều tra những sống riêng tư. Cảnh sát trở thành một phương tiện của điều tra những cuộc sống riêng tư. Chúng ta không đang nói về cảnh sát như một phương tiện của giúp đỡ, hướng dẫn, nhưng như một công cụ của chính thể, cảnh sát bí mật và mọi chuyện còi lại của nó. Vậy là cá thể chỉ trở thành một công cụ của xã hội. Cá thể không có sự riêng tư, không có tự do, không quyền lợi riêng. Anh ấy bị điều tra, bị kiểm soát, bị đúc khuôn bởi chính phủ mà là xã hội. Chắc chắn đó là phương tiện kiếm sống sai lầm. Tiếp theo, nghề nghiệp. Tiếp theo là có nghề nghiệp của luật pháp. Đọc lại. Tiếp theo có nghề nghiệp của luật pháp. Đó không là một phương tiện kiếm sống sai lầm hay sao? Tôi thấy một số bạn đang mỉm cười. Có thể các bạn là những luật sư và các bạn biết rõ ràng hơn tôi về hệ thống đó được đặt nền tảng trên cái gì. Từ căn bản, không phải một cách hời hợt. Nó được đặt nền tảng trên sự duy trì những sự việc như chúng là, trên những bất đồng, những tranh cãi, hỗn loạn, tranh chấp, đang khuyến khích sự chia rẽ và vô trật tự, nhân danh của trật tự. Cũng có nghề nghiệp sai lầm của con người mà muốn trở thành giàu có, người kinh doanh lớn, người đang lượm lặt, đang tích lũy, đang tàn trữ tiền bạc qua bóc lột, qua tàn nhẫn. Gạch ngang, mặc dù anh ấy có lẽ làm nó qua lòng bác ái hay nhân danh của giáo dục. Vậy là chắc chắn đây là tất cả những phương tiện kiếm sống sai lầm và một thay đổi hoàn toàn trong cấu trúc xã hội. Một cách mạng của loại đúng đắn chỉ có thể xảy ra khi nó bắt đầu nơi bạn. Cách mạng không thể được đặt nền tảng trên một lý tưởng hay một hệ thống. Nhưng khi bạn thấy tất cả điều này như một sự kiện, Nhưng khi bạn thấy tất cả điều này như một sự kiện, thì bạn được giải thoát khỏi nó và thế là bạn được tự do để hành động. Nhưng thưa các bạn không muốn hành động. Bạn sợ hãi bị quấy rầy và bạn nói, mở vào két, đã có dư thừa hoang mang rồi, làm ơn đừng tạo thêm nhiều nữa. Đóng vào két. Nếu bạn không tạo thêm nhiều hoang mang, những người khác hiện diện ở đó để tạo thêm nhiều hoang mang giùm bạn. Gạch ngang và lợi dụng sự hoang mang đó như một phương tiện của kiếm được quyền hành thuộc chính trị. Đọc lại. Cách mạng không thể được đặt nền tảng trên một lý tưởng hay một hệ thống. Nhưng khi bạn thấy tất cả điều này như một sự kiện, thì bạn được giải thoát khỏi nó và thế là bạn được tự do để hành động. Nhưng thưa các bạn không muốn hành động. Bạn sợ hãi bị quấy rầy và bạn nói, mở ngoặc kép, đã có dư thừa hoang mang rồi, làm ơn đừng tạo nhiều thêm nữa. Đóng ngoặc kép. nếu bạn không tạo thêm nhiều hoang mang, thì những người khác hiện diện ở đó để tạo thêm nhiều hoang mang giùm bạn, gạch ngang, và lợi dụng sự hoang mang đó như một phương tiện của kiếm được quyền hành thuộc chính trị. Chắc chắn chính trách nhiệm của bạn như một cá thể là phải thấy sự hoang mang cả bên trong lẫn bên ngoài, và phải làm dịu đợi về điều gì đó cho nó, gạch ngang, không phải chỉ chấp nhận nó và mong chờ một phép lạ, một không tưởng kỳ diệu được sáng chế bởi những người khác, mà bạn có thể vào trong đó không cần nỗ lực gì cả. Đọc lại câu này. Chắc chắn chính trách nhiệm của bạn như một cá thể là phải thấy sự hoang mang cả bên trong lẫn bên ngoài, và phải làm điều gì đó cho nó, dấu gạch ngang, không phải chỉ chấp nhận nó và mong chờ một phép lạ, một không tưởng kỳ diệu được sáng chế bởi những người khác, mà bạn có thể vào trong đó không cần nỗ lực gì cả. Thưa các bạn, vấn đề này là vấn đề của các bạn cũng như vấn đề của con người nghèo khổ. Con người nghèo khổ phụ thuộc vào bạn, và bạn phụ thuộc vào anh ấy. Anh ấy là người thư ký của bạn, trong khi bạn ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng và nhận được một tiền lương béo bở, đang tích lũy tiền bạc nhờ vào công sức của anh ấy. Vì vậy, nó là vấn đề của bạn cũng như của anh ấy. Và nếu bạn và anh ấy không thay đổi một cách căn bản trong sự liên hệ của các bạn, vậy thì sẽ không có một cách mạng thực sự. Mặc dù có thể có bạo lực và đổ máu, bạn sẽ duy trì những sự việc một cách căn bản như chúng là hiện nay. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là sự thay đổi của sự liên hệ. Và sự thay đổi đó không phải ở trên mức độ từ ngữ hay trí năng, nhưng nó chỉ có thể xảy ra khi bạn có thể hiểu rõ sự kiện của bạn là gì. Bạn không thể hiểu rõ nó nếu bạn lý thuyết, từ ngữ hóa, phủ nhận hay bênh vực. Và đó là lý do tại sao hiểu rõ toàn tiến hành của cái trí là điều rất quan trọng. Một cách mạng mà chỉ là kết quả của cái trí không là cách mạng gì cả, nhưng cách mạng mà không thuộc cái trí, không thuộc từ ngữ, không thuộc hệ thống là cách mạng duy nhất, cách mạng duy nhất đối với vấn đề. Đọc lại, một cách mạng mà chỉ là kết quả của cái trí thì không là cách mạng gì cả, nhưng cách mạng mà không thuộc cái trí, không thuộc từ ngữ, không thuộc hệ thống là cách mạng duy nhất đối với vấn đề. Nhưng bất hạnh thay, chúng ta đã nuôi dưỡng những bộ não của chúng ta, những tạm gọi là trí năng của chúng ta, đến một mức độ mà chúng ta đã mất hết những khả năng của chúng ta, ngoại trừ khả năng thuần túy trí năng và từ ngữ. Chỉ khi nào chúng ta thấy sống như một tổng thể, trong nguyên vẹn của nó, trong trọn vẹn của nó, thì mới có thể có được một cách mạng mà sẽ trao tặng cả người nghèo khổ lẫn người giàu có sự công bằng của anh ấy. Tạm dừng trang 95.